Trọng sinh bá sủng, nhiếp chính vương quá mạnh mẽ. Chương 107, hắn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con bảo mã phi nước đại về hướng tây, nghĩ đến hài tử một tay nàng nuôi lớn, Cung Dĩ Mạt trong mắt hiện lên một tia kiên định, tiểu cung quyết chờ ta. Chấm, cao nguyên hoang trướng là một nơi vô cùng kỳ quái. Nơi này không có cây cối. Nếu như có động vật xuất hiện cũng là mãnh thú cực kỳ hung ác, lại xuất hiện thành đàn. Quang cảnh xung quanh, ngoại trừ cỏ khô đất vàng cũng không có bất kỳ màu sắc nào khác, đôi lúc sẽ xuất hiện ngẫu nhiên vài khóm cỏ dại thì khả năng chứa kịch độc cũng vô cùng cao. Không trung mê mang toàn là sương mù, cơ hồ không nhìn thấy mặt trời. Ban ngày, sương mù màu trắng còn tốt, đến khi tối rồi, sương mù sẽ hỗn loạn thành một màn xanh lục nhàn nhạt, ngoại trừ trời mưa hoặc tuyết rơi mới tan đi, còn không, người lạc vào trong đó sẽ bị hôn mê, cả người vô lực, lại xuất hiện ảo giác. Chính vì vậy, nơi này, cho dù là đại ưng, cũng sẽ đường vòng tránh đi. Cung Quyết cẩn thận sờ soạng quanh thi thể mới phát hiện, mười mấy ngày nay, Lâu Diệp luôn điều đại quân phong tỏa khu vực này, hơn nữa, lại thường phái tử sĩ tiền vào tìm kiếm hắn. Mà viện binh đại dục tính ra lại khó có thể vượt qua núi tuyết, hắn muốn rời đi, xem vẫn là phải phá được vòng vây của Lâu Diệp. Mà mấy thi thể trước mắt này, là do Cung Quyết lợi dụng hiểu biết về tính chất đặc biệt của cao nguyên hoang trướng mà bản thân tìm hiểu trong khoảng thời gian nay gờ yêu ta ếch chết. Hắn đã mấy ngày không ăn không uống, cuối cùng, ở bên hông một thi thể tìm được nửa túi rượu cùng một ít lương khô. Xem ra, những người này cũng giống như hắn, đã lâu rồi không tìm được thức ăn. Cung Quyết chậm rãi núi, từng miếng nhỏ ăn rất cẩn thận. Kinh nghiệm lăn lộn ở lãnh cung ngày còn nhỏ đã nói cho hắn biết ăn như vậy có thể làm tăng cảm giác no, cũng sẽ không vì ăn quá gấp gáp mà bị đau bụng. Hắn vừa ăn vừa bồi hồi thật lâu, bởi vì đại quân Lâu Diệp áp trận lại không hề có đột phá, chính bản thân bọn chúng cũng bị áp lực rất lớn, cho nên lòng căm giận với hắn lại càng sâu nặng, cương quyết phải bắt bằng được hắn mới hả lòng hả dạ. Nhưng Cung Quyết biết bọn chúng cũng không còn nhiều lương thực cầm cự nữa. Mấy ngày vừa qua đã có hai đợt tuyết lớn, động vật để săn bắt cũng trở nên khan hiếm, chỉ cần một vài ngày nữa, 20 vạn đại quân ắt sẽ phải mạo hiểm đi biên thành đại dục tống tiền, hoặc bắt buộc là phải rút quân. Hiện giờ ông ngoại đã sớm có phòng bị, đại quân Lâu Diệp tấn công cũng không đạt được mục đích nữa, cho nên cùng lắm là qua 10 ngày nữa, bọn họ không còn cách nào khác là phải rút quân, không biết chừng hiện tại đã dần dần rút lại lực lượng rồi. Chỉ là, 10 ngày đối với hắn mà nói, lại không thực tốt cho lắm. Nơi này không có bất kỳ nguồn thức ăn nước uống nào cả, kể cả khi hắn ngày đêm đào hố tích nước, mỗi ngày cũng không góp được bao nhiêu, lại càng hao công phí sức. Còn chưa tính đến nguồn thức ăn, ở đây, ngay cả cỏ dại cũng không tìm ra chất dinh dưỡng mà sinh sống, động vật duy nhất thường xuất hiện, lại chỉ có hàng đàn dã sói, muốn bắt giữ thật đúng là thách thức khó qua. Phải làm sao mới có thể vượt qua 10 ngày này đây? Cung Quyết đưa đôi mắt trầm tĩnh lướt qua 10 cỗ thi thể nằm la liệt trên mặt đất, biểu tình có chút sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử bệnh tình nguy kịch, hoàng đế ban cho vô số thuốc thang quý báu đến cứu chữa cơ hồ đều không có tác dụng, hắn ăn cái gì uống cái gì cũng nôn ra cái ấy, kể cả thuốc viên cũng không ăn thua. Bản thân Cung Triệt cũng rất rõ ràng bản thân mình không nên như thế, hắn đường đường là nam nhi đại trượng phu, không thể ẻo là làm nũng như vậy được, nhưng chính hắn cũng không thể khống chế được thân thể mình, ăn bao nhiêu cũng không thể tiêu hóa, ngắn ngủi mấy ngày, đã gầy đến kinh người. Khi thân thập giả tới yết kiến thái tử, Lưu Hoàng hậu đã hoàn toàn không màng đến bất cứ thứ gì nữa. Nàng giống như mãnh thú bị thương, cự tuyệt bất kỳ kẻ nào tới gần. Thân thập giả cũng không còn cách nào, đành phải nói hắn có cách để cứu lấy thái tử. Bằng cách đó, hắn mới có thể tiến vào Đông Cung, cho lui tất cả mọi người, một mình gặp riêng Cung Triệt. Lúc này, sắc mặt Cung Triệt so với ngày mới hồi kinh còn tái nhợt hơn vài phần, cả người gầy gò đáng sợ, hắn nằm lặng trên giường, không hề muốn nhúc nhích, tưởng chừng đã chết từ lâu. Thần thập giả hừ lạnh một tiếng, thanh âm có chút khinh thường cao ngạo vang lên giữa gian phòng trống rỗng, ong ong tạo nên tiếng vọng. Ngươi làm bộ dạng như vậy là cho ai xem? Cung Triệt một chút động tĩnh đáp lại cũng không có, giống như chưa từng nghe thấy. Thần thập giả khinh thường nói tiếp. Nếu Cung Dĩ Mạt thấy được bộ dạng ngươi bây giờ, biết được thái tử nàng lao tâm khổ tứ cực khổ hết sức cứu giúp lại là người vô dụng như vậy, cũng không biết sẽ thất vọng thế nào. Cung Triệt mí mắt khẽ giật nhưng vẫn kiên quyết không phản ứng. Thần thập giả ngồi ở bên giường, cười khẩy. Tính ra, hiện giờ ngươi có thể an ổn ngồi lên vị trí thái tử này, vẫn là nhờ Cung Dĩ Mạt nàng hao tâm tổn lực đổi lấy, nhưng lấy cái tính tình này của ngươi, ta thật lòng cảm thấy nàng hy sinh như vậy thật không đáng giá. Hắn nói đến như vậy, Cung Triệt lại vẫn không hề có chút động tĩnh gì, thân thập giả có chút bực bội, đứng dậy chuẩn bị muốn đi. Hắn thật sự không muốn nói cho Cung Triệt biết tin tức Cung Dĩ Mạt còn sống, nói như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng muội muội chết thì cũng đã chết, hà tất còn bày ra dáng vẻ muốn tuẫn tiếp theo là ý tứ gì. Hắn bước vài bước, sau lưng vẫn không có tiếng động nào, không khỏi cắn răng phẫn uất. Nghĩ đến cảnh Cung Triệt thật sự nằm chết khô trên giường, Cung Dĩ Mạt trở lại không biết sẽ oán hắn như thế nào nữa, cho nên, mặc dù không tình nguyện, hắn vẫn phải kìm nén, thấp giọng nói một câu. Được rồi, đừng giả chết nữa. Cung Dĩ Mạt chưa chết, nàng chỉ vội vã đi cứu người rồi, hiện giờ chắc đã ở Tây Châu. Ngươi cũng đừng nằm ăn vạ một chỗ như vậy nữa. Một lời này của hắn giống như hiệu quả hơn hết thảy linh đan diệu dược trên đời, Cung Triệt thế nhưng đột ngột mở mắt. Ngươi, nói cái gì? Hắn thanh âm khàn khàn, lại tràn ngập kinh ngạc không dám tin tưởng. Thần thập dạ biểu tình có chút phức tạp nhưng kiên trì không quay đầu lại. Ta nói, Cung Dĩ Mạt chưa chết, nàng không chết. Là đích thân ta vớt nàng từ dưới lòng sông vớt lên, cũng chính là nàng nhờ ta nói với ngươi, nếu không ai muốn quản ngươi chết hay sống chứ. Nói xong, cũng không màng đến chua xót trong lòng từ đâu ùa tới, thân thập dạ dứt khoát rời đi, chỉ để lại Cung Triệt khiếp sợ nằm một chỗ trong lòng tràn ngập không thể tin tưởng. Cung Dĩ Mạt còn sống, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trong nháy mắt hắn cảm thấy trái tim mình trong phút chốc này lên hai nhịp. Nàng, còn sống, thần thập giả sẽ không lừa hắn, hắn là kẻ không thèm nói dối, nếu đã như vậy, đây là sự thật sao, Mạt Nhi còn sống. Thần thập giả vừa đi, Lưu Hoàng hậu vội vàng bước vào, nàng vừa tiến tới, đã thấy Cung Triệt đột ngột mở mắt vui mừng quá đỗi. Triệt Nhi, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Mẫu, hậu, Cung Triệt vô cùng hổ thẹn, hắn cũng không muốn như thế, chỉ là lúc ấy, hắn vừa nghe thấy tin Cung Dĩ Mạt đã chết liền không thể khống chế thân thể của bản thân, giống như nàng chết đi, hắn cũng lập tức chặt đứt ý chí sống sót. Chỉ đáng thương cho mẫu hậu, ngày ngày lo lắng hãi hùng vì hắn. Tỉnh là tốt, tỉnh lại là tốt rồi. Triệt Nhi a, hoàng hậu lệ rơi đầy mặt kinh hỉ đến mức phát khóc, nàng ôm hắn hồi lâu mới giật mình nhớ ra điều gì, vội vàng gọi người bưng nước bưng trà tới. Lúc này, Cung Triệt cuối cùng cũng đã ăn vào, sắc mặt cuối cùng cũng sáng sủa đôi chút. Cung Triệt vừa uống thuốc, vừa lắng nghe Hoàng hậu tỉ mỉ nói lại mọi việc trong lúc hắn hôn mê. Bởi lẽ, vừa nghe thấy tin Cung Dĩ Mạt đã chết, hắn liền phát bệnh, sự tình xảy ra mấy ngày nay, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Hoàng hậu cũng không dám giấu giếm hắn, thận trọng thuật lại từ đầu đến cuối, cũng may, ngoại trừ sự tình của Cung Dĩ Mạt tất cả đều là chuyện tốt. Hoàng hậu cũng là nhờ Cung Dĩ Mạt yêu cầu hoàng đế thả ra, mà hoàng đế cũng bởi vì Cung Dĩ Mạt khẩn cầu, giữ nguyên vị trí thái tử của hắn. Có thể nói, Cung Dĩ Mạt đã giúp bọn họ vô số lần, cho nên, Lưu Hoàng hậu nói đến đây, cõi lòng tràn đầy cảm kích. PS chép trước mới thương thái tử ca ca được một chút, chép này lại thấy phản cảm rồi. Gì mà yếu đuối ỉ lại quá mức quen thói thái tử được hầu hạ lót đường tận răng rồi hay sao ấy, mà cái gì cũng toàn nhờ người khác cứu vớt hộ chả có một tia khí khái nào cả, bảo sao kiếp trước lại bị Mạt tỷ lấn át. Nhớ lúc Tiểu Quyết biết Mạt tỷ bị ức hiếp liền nổi giận muốn quay về trừng trị những kẻ hãm hại Mạt tỷ, khí chất bao nhiêu, cường đại bao nhiêu, đảm bảo, nếu bây giờ Tiểu Quyết biết Mạt tỷ đã chết chắc chắn cũng sẽ tức giận lật trời đổ nước, đem cả cái hoàng cung tế cùng Mạt tỷ là cái chắc. Đây cũng là điểm khác biệt giữa hai phe tranh giành Mạt tỷ khốc liệt nhất trong truyện, cũng là lý do để Mạt tỷ CX như Umi nè, lựa chọn N9 là người nào, AMN ở phe nào, CMT cho xôm tụ nào. Cách chương.